Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, nhân thể thịnh ba, qua lần rượu, Trang Vĩ vẫy gọi, bàn bên một vị đồ vét dày da, chừng 30 người trẻ tuổi vẫn luôn cung kính đi tới. Trang Vĩ đối những khách nhân nói, vị này là Waseda Đại học Tài chính Quản lý chuyên nghiệp tiến sĩ nghiên cứu sinh lý Tân Vũ. Hiện tại làm ta phụ tá riêng, kiêm quản khách sạn tài vụ. Lý Tân Vũ tao nhã lễ phép hướng những khách nhân cúi đầu. Trang Vĩ nói tiếp đi, cũng là ta tiểu nữ hiện tại kết giao bạn trai. Này lời ra khỏi miệng, khiến đang ngồi cơ hồ tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đặc biệt là vừa rồi mấy cái kia hướng Âu Thanh Nhân bày ra người tốt. Trang Viên Viên kém chút từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Bị Trang Vĩ dùng ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Hắn tiếp lấy để Lý Tân Vũ cho đang ngồi khách nhân mời rượu. Đi qua Âu Thanh Nhân bên người lúc, Lý Tân Vũ cố ý nhảy qua hắn. Âu Thanh Nhân căn bản khó xử sắc mặt đã tức giận đến phát xanh. Trang Viên Viên áy náy nhìn xem hắn, tại dưới mặt bàn vỗ vỗ tay của hắn, lấy đó an ủi. Âu Thanh Nhân con mắt thẳng tắp chăm chú vào Trang Vĩ trên mặt. Trang Vĩ xem thường, giả bộ như không biết. Về sau, Âu Thanh Nhân lấy cớ nói vệ sinh một chút, vội vàng đứng dậy, rời đi thuê phòng. Hắn để tràn ngập lồng ngực nộ khí đỉnh lấy. Nhanh chân xuyên qua đá cuội đường đường mòn cùng giả cổ cửa vòm. Không phân biệt phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Trang Viên Viên thở hồng hộc từ phía sau đuổi theo. Thanh Nhân, nàng kéo Âu Thanh Nhân tay. Bị Âu Thanh Nhân dùng lực hất ra. Âu Thanh Nhân cơ hồ là đang giống. Ngươi có bạn trai vì cái gì còn tới tìm ta? Trang Viên Viên vội vàng nói. Kia là cha ta tán thành. Ta không tán thành, ta cho tới bây giờ không có thừa nhận qua cùng hắn là loại quan hệ đó. Âu Thanh Nhân cười lạnh, ngươi tin tưởng ta không có lừa ngươi. Âu Thanh Nhân gật đầu một cái, ngươi trở về đi. Bọn hắn đều chờ ngươi đây. Vậy còn ngươi? Trang Viên Viên hỏi, ta về nhà, không được, chúng ta cùng một chỗ trở về. Ta muốn công khai tuyên bố hai ta quan hệ. Đã cha ta hắn không lưu cho ta mặt mũi, ta liền ai mặt mũi cũng không cho, nhìn xem cuối cùng ai khó xử. Cha ngươi làm như vậy cũng là vì ngươi, hắn là vì chính hắn. Trang Viên Viên gấp, ta nhất định phải cho hắn nhan sắc nhìn xem. Tỉnh lại đi, ngươi không ngại mất mặt, ta còn ngại. Âu Thanh Nhân ném câu tiếp theo, xoay người rời đi, ngươi... Trang Viên Viên tức giận tới mức nhảy, không nghĩ tới lúc này Âu Thanh Nhân thế mà không phối hợp nàng. Khách sạn tầng 1 hoàn toàn phỏng theo Nhật Bản thời Edo sân phong cách thiết kế bóng mặt trời núi. Xa, đầm nước cầu gỗ, cây anh đào thấp thoáng, hoa rơi như tuyết, cứ việc tất cả cảnh vật đều là nhân công chế tạo. Không cẩn thận phân biệt. Y nguyên có thể đạt tới vui vẻ thoải mái hiệu quả. Âu Thanh Nhân hơi phân thần, liền đi lạc đường, khó khăn đi qua nhân công sân, ngẩng đầu nhìn thấy Trang Viên Viên đứng tại trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?